Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, lời này vừa ra, phòng họp nội người hai mặt nhìn nhau, dĩ vãng cũng không có người để ý này đó, ở Lê gia tên tuổi dưới, đối với dưỡng sinh hoàn truy phủng là một viên khó cầu. Ai sẽ nghĩ lại cách dùng lượng vấn đề, cho dù có người nghĩ tới. Nhưng Lê gia luyện đan thủ pháp như vậy tinh vi, đủ để đánh mất bọn họ nghi ngờ, làm người sẽ không hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Hiện tại bị Sơ Bạch như vậy vừa nói, đang nhìn trên mặt nàng thần sắc, mọi người mới dư vị lại đây, liền tính đi xem cái bình thường bác sĩ, đồng dạng bệnh, bất đồng đối tượng, bác sĩ còn sẽ căn cứ người bệnh cụ thể tình huống mà dùng dược. Tuổi, thân thể trạng huống chờ đều sẽ tạo thành dùng dược bất đồng. Mà Lê gia dưỡng sinh hoàn, tựa hồ là đối xử bình đẳng, vô luận ai dùng, đều là một viên quản mấy năm mà ni huống chi đặc thù giả cùng người thường chi gian thể chất chênh. Lệch là thật lớn, một ít đặc thù giả dùng đan dược người thường căn bản vô pháp thừa nhận. Mà người thường sử dụng dược, dược tính đối đặc thù giả tới nói liền quá yếu. Nếu người thường chi gian còn có thể dùng giống nhau tiêu chuẩn, kia đặc thù giả cùng người thường cũng dùng giống nhau tiêu chuẩn. Này tựa hồ liền có điểm không thể nào nói nổi. Mọi người nghĩ vậy, ánh mắt nhịn không được hướng Lê Nhược nhìn lại. Lê Nhược đạm nhiên ngồi, bình tĩnh mở miệng, này đề cập Lê gia bí pháp, không thể đối ngoại công bố. Dưỡng sinh hoàn hiệu quả đại gia cũng thấy được. Dối rắm ở cách dùng lượng thượng, không khỏi làm điều thừa, mọi người vừa nghe, đáy lòng khẽ buông lòng, là bí pháp a, khó trách, bí pháp, Sơ Bạch cười, ta thật đúng là không biết có cái gì bí pháp có thể làm được trình độ này, đó là ngươi kiến thức. Hạn hẹp, phòng họp nội tự nhiên có Lê Nhược người ủng hộ, nghe được Sơ Bạch nói, nhịn không được đứng ra giữ gìn Lê gia. Người nọ nhìn về phía Cao gia bên kia nói, còn thẩm vấn không, vẫn luôn xả chút có không? Cao gia đặc phái viên mở miệng, hôm nay gọi đến ngươi là vì ma tu sự, đừng nói này đó không quan hệ sự, như thế nào có thể không quan hệ đâu. Này viên thuốc viên cũng không phải là người thường có thể luyện ra tới. Loại này thủ pháp, đến rất giống là ma tu thường dùng thủ đoạn đâu, Sơ Bạch cười tủm tỉm trở về câu. Cao gia đặc phái viên đang muốn giận mắng nàng càn quấy. Bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn Sơ Bạch phương hướng. Nàng trước mặt, kia cái oánh bạch như ngọc dưỡng sinh hoàn phiêu phù ở không trung. Thật sao phiêu phù ở không trung? Đặc phái viên chỉ là cái người thường. Xuất thân Cao gia tuy rằng kiến thức không ngắn, nhưng lại không như thế nào gặp qua đặc thù giả sử dụng năng lực trường hợp. Nội lực ngoại phóng hắn đến là nghe qua. Nhưng hiện tại trong lúc nhất thời căn bản không nhớ tới. Ở hắn trong ấn tượng, Sơ Bạch căn bản cùng những cái đó lợi hại đặc thù giả vô pháp họa thượng đẳng hào. Hiện tại nhìn đến thuốc viên trống rỗng phiêu phù ở không trung, Cao gia người chỉ cảm thấy Sơ Bạch tại đây loại trường hợp dùng ma thuật giả thân giả quỷ. Tại đây loại nghiêm túc trường hợp, muốn lấy tiểu xiếc lừa gạt người, hắn vẫn là đầu một hồi thấy. Là dùng trong suốt tuyến treo lên, ai cho nàng bố trí, vương lão, vẫn là lục niên, khó trách đưa ra muốn hội thẩm, đây là tính toán dùng thủ đoạn lừa gạt kinh sợ hắn. Cao gia đặc phái viên đặc biệt phẫn nộ, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên thấy kia viên thuốc viên bắt đầu vỡ ra, một tấc, từng mảnh loang lổ rạn nứt, càng đổi càng nhỏ, giá trị thiên kim Lê gia dưỡng sinh hoàn. Cứ như vậy hủy hoại, ở đây không ít người thấy thế đều thịt đau một chút. Lê gia dưỡng sinh hoàn như vậy khó lộng, không ít người đều chỉ nghe nói qua, căn bản không tư cách nhấm nháp một chút, hiện tại như vậy quý giá đồ vật đã bị như vậy hủy hoại. Mặc cho ai nhìn đều cảm thấy đáng tiếc, bất quá những người này đến là không nghi ngờ Sơ Bạch ở chơi ma thuật. Kia rõ ràng là dùng linh lực thao tác đan dược. Có thể làm được linh lực ngoại phóng, còn có thể làm loại này tinh tế sự. Hiển nhiên Sơ Bạch thực lực xa so với bọn hắn dự đánh giá muốn cao đến nhiều. Đó là cái gì? Đột nhiên, một người nhìn chằm chằm màn hình lớn. Kinh hô, Cao Thanh máy quay phim chưa từng rời đi quá Sơ Bạch. Ở dưỡng sinh hoàn một chút rạn nứt thời điểm. Màn ảnh trực tiếp nhắm ngay này thuốc viên, cũng làm phòng họp nội người xem đến rõ ràng. Ở dưỡng sinh hoàn một tấc vỡ ra sau. Phiêu phù ở giữa không trung chỉ còn lại có một phần ba cái gạo lớn nhỏ điểm trắng. Này điểm trắng rất nhỏ tiểu, cùng dưỡng sinh hoàn một cái nhan sắc, đột nhiên nhìn lại giống như là dưỡng sinh hoàn cạn, nhưng làm người phát ra kinh hô, là bởi vì ở Cao Thanh trên màn hình, kia điểm trắng ở linh lực tầm bổ uy thực hạ, thế nhưng bắt đầu một chút biến hình, từ lúc bắt đầu một phần ba gạo lớn nhỏ, dần dần kéo trường, nhiều xúc tu cùng chảo đủ, trên lưng còn sinh có thịt cánh, như cụ ánh nhuận trắng tinh. Nhưng toàn bộ bộ dáng thoạt nhìn như là sâu, trường thịt cánh màu trắng thịt sâu. Từ lê ra dưỡng sinh hoàn bên trong thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một con sâu. Đang ngồi người tức khắc tạc, phòng họp nội ầm ĩ sôi nổi. Sâu, dưỡng sinh hoàn thế nhưng có sâu. Này sâu là đang làm gì? Sống, còn ở động, thật là lê ra dưỡng sinh hoàn. Là người nọ làm cái gì tay chân đi? Này trùng, so với người thường, đang ngồi đặc thù vòng luẩn quẩn nội người tưởng càng nhiều. Đặc biệt là một ít nghiên cứu quá sách cổ ghi lại trung bàng môn tà đạo. Có không ổn dự Kamani Sơ Bạch dùng linh lực giam cầm kia chỉ vừa mới phu hóa sâu. Rõ ràng cảm nhận được chính mình linh lực bị một tia cắn nuốt. Nàng cười khẽ, quả nhiên là như thế này à, có ý tứ gì? Thiên sư đạo cao tầng mở miệng, người này cầm có cần, sắc mặt nghiêm túc, nhất quán đều chướng mắt Lục Gia cùng Lục Niên, tới tham dự hội thẩm vốn là tính toán xem Lục Gia chê cười. Ai làm Lục Gia kiên định đứng ở Sơ Bạch bên kia đâu? Kết quả nhìn đến trước mắt một màn này, thiên sư đạo cao tầng ngồi không yên, phải biết rằng, bọn họ thiên sư đạo làm đặc thù trong vòng khôi thủ. Lê gia dưỡng sinh hoàn nhưng không thiếu hiếu kính, hắn phía trước tự giác thân thể không kém, nghĩ kia đồ vật quý giá lưu trữ về sau thân thể không được lại ăn. Hắn không ăn, nhưng theo hắn biết, thiên sư đạo nội có không ít người đều ăn. Ta liền nói vì cái gì lê gia dưỡng sinh hoàn có thể bất luận đối tượng hoặc tuổi. Đối xử bình đẳng đâu? Nguyên lai là dựa vào cái này tiểu gia hỏa, Sơ Bạch cười tủm tỉm đem sâu hướng trước màn ảnh đầy. Đầy, cần phải làm cho bọn họ đều thấy rõ ràng. Chính mình mọi cách quý hiếm lê gia dưỡng sinh hoàn, rốt cuộc là cái thứ gì? Thứ này nếu là đặt ở đặc thù giả trên người, lấy linh lực vì thực, nếu là người thường trong cơ thể, lấy tinh huyết vì thực, nếu là á loại nhân loại, tắc cảm thực á loại nhân loại sinh mệnh lực. Bất quá nó ăn không nhiều lắm, rất khó làm người phát hiện, hơn nữa nó cũng không phải là bổ dưỡng thân thể, mà là tiêu hao quá mức người sinh mệnh, làm người mặt ngoài thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, cho dù chết, cũng như cũ sắc mặt đỏ ửng có ánh sáng Nga, liền giống như Phương Hủy. Nàng đã bị mệnh khế sắp háo không sinh mệnh lực, vốn dĩ liền ở nguy hiểm bên cạnh, lại bị sâu ký sinh. Rốt cuộc khiêng không được tiêu hao quá mức sinh mệnh đại giới mà suy nhược đi xuống. Nếu Phương Tranh ở vãn một bước, kia Phương Hủy liền hoàn toàn không cứu. Nhưng cho dù là sắp chết, như cũ thoạt nhìn như là khỏe mạnh ngủ say giống nhau. Người bậy bạ, có người kìm nén không được đứng lên phản bác, táo bạo nói, này thuốc viên là ngươi lấy tới, khẳng định là ngươi động tay động chân. Lê gia dưỡng sinh hoàn sao có thể có vấn đề, hắn hoa như vậy đại giới mới lộng tới một viên. Hơn phân nửa đời tích góp đều phí tại đây viên thuốc viên thượng. Căn bản vô pháp tiếp thu Sơ Bạch bày biện ra sự thật. Nếu là này dưỡng sinh hoàn có vấn đề, kia thân thể của mình có phải hay không cũng, càng nghĩ càng đáng sợ, càng nghĩ càng không nghĩ thừa nhận, phảng phất liều mạng phủ định. Là có thể bảo đảm chính mình an toàn, lê gia dưỡng sinh hoàn lại không phải chỉ có này một viên. Lại tìm một viên các ngươi chính mình nhìn xem sẽ biết. Hoặc là đang ngồi các vị khẳng định có ăn qua dưỡng sinh hoàn. có hay không sâu, mổ ra thân thể làm đại gia nhìn một cái sẽ biết, Sơ Bạch nói thực tùy ý. Mổ ra nơi nào, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thiên sư đạo cái kia lão nhân mở miệng. Này sâu, ký sinh trên cơ thể người cái gì bộ vị, đương nhiên là trong đầu, oanh, một chút. Phòng họp nội ầm ĩ thanh rốt cuộc khống trụ không ngừng. Dưỡng sinh hoàn có sâu, sâu ký sinh nhân thể, tiêu hao quá mức sinh mệnh hình thành khỏe mạnh biểu hiện giả dối. Trở lên này đó đều không bằng cuối cùng điểm này làm người kinh ngạc khiếp sợ. Ký sinh ở trong đầu, cái này bộ vị thật sự là làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Lấy trùng làm thuốc, ký sinh ở trong đầu, này quả thực như là cổ, Nghiêm gia người lần đầu tiên mở miệng. Bọn họ tổ tiên có miêu cương huyết mạch, miêu cương thiện cổ độc chi thuật, dưỡng cổ hạ cổ thao tác nhân thể. Này đó ở miêu cương đều không xa lạ, ở hoa hạ kiến quốc về sau, phía trên nhìn chằm chằm vô cùng, hơn nữa tuyệt tự di lạc, Nghiêm gia cơ hồ nghỉ ngơi cổ chi thuật vứt bỏ, nhiều thế hệ xuống dưới, hiện tại cơ bản đã không người sẽ luyện cổ, nhưng chỉ cần là Nghiêm gia người, đều từng ở trong nhà ghi lại nhìn đến quá quan với tổ tông luyện cổ ghi lại. Hiện tại nhìn đến này sâu, cùng cổ trùng dữ dội tương tự. Đừng nói cái gì này sâu chỉ là vì xây dựng khỏe mạnh biểu hiện giả dối. Lê gia hao hết tâm tư làm ra cái này, còn chỉ đưa cao tầng, làm sâu ký sinh ở trong đầu, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết mục đích sẽ không như vậy đơn thuần. Lê gia muốn làm cái gì? Thông qua này sâu thao tác cao tầng, không ngừng là hoa hạ chính đàn, long tổ cao tầng, đặc thù vòng luẩn quẩn nội thế lực lớn cao tầng. Cơ hồ đều là bị Lê gia đưa qua cái này dưỡng sinh hoàn. Hơn nữa nói vậy đại bộ phận người đều ăn, liền tính lại cẩn thận người, xem qua người khác ăn sau hảo hiệu quả, cũng rất khó ngăn cản được trụ dụ hoặc chính mình, hoặc là chính mình bên người người có lẽ trong đầu có điều trùng. Này sâu vẫn là người khác có mục đích riêng bỏ vào tới. Mưu toan thao tác chính mình. Như vậy tưởng tượng, ai còn có thể bình tĩnh, Nghiêm gia người trên mặt xanh mét, chém đinh chặt sắt lại lần nữa lặp lại, là cổ trùng, hắn tầm mắt chuyển hướng ở đây duy nhất Lê gia người. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Lê Nhược hỏi, Lê gia liền không có cái gì tưởng nói sao? Lê Nhược sắc mặt trắng bệch, đạm nhiên thần sắc lung lay sắp đổ, nàng cắn môi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không. Ta không biết, chúng ta Lê gia dưỡng sinh hoàn. Không, không phải như thế, cái gì kêu ngươi không biết. Các ngươi Lê gia đưa ra tới dưỡng sinh hoàn, ngươi thân thủ đưa ra tới. Sao có thể không biết? Táo bạo một ít, trực tiếp chụp cái bàn cả giận nói. Tại đây một khắc, so với tự thân an nguy, đã từng đối Lê Nhược truy phủng cùng thương tiếc đều không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng cũng có người hoài nghi có phải hay không Sơ Bạch động tay động chân. Nhưng này hiển nhiên không quá khả năng. Tựa như Sơ Bạch nói, mổ ra đầu óc hoặc là lại tìm một viên dưỡng sinh hoàn nhìn xem sẽ biết. Lê gia đưa ra đi như vậy nhiều dưỡng sinh hoàn, tự nhiên có nhân thủ còn có chữ hàng. Sơ Bạch không có khả năng giải loại này một chọc liền phá nói dối. Vậy chỉ có thể thuyết minh. Nàng nói hết thảy đều là thật sự, Lê gia dưỡng sinh hoàn đích xác có vấn đề, ăn qua dưỡng sinh hoàn vô cùng phẫn nộ, lại thấp thỏm lo âu sợ hãi chính mình trong đầu thật sự có sâu. Không ăn qua, cơ bản đều ở ăn dưa xem náo nhiệt, ai ra, trước kia bọn họ còn hâm mộ ghen ghét chính mình địa vị không đủ cao. Sờ không tới Lê gia dưỡng sinh hoàn, hiện tại, bọn họ vỗ bộ ngực nghĩ. Còn hảo lão tử địa vị thấp a, không bị Lê gia theo dõi, bằng không hiện tại liền phải trong đầu hơn trùng, còn dưỡng sinh, này cũng quá con mẹ nó khôi hài, ta không biết, dưỡng sinh hoàn luyện chế quá mức với phức tạp, ta còn sẽ không, đối mặt mọi người ép hỏi, Lê Nhược như là một đóa bị chịu tàn phá kiều hoa. Thoạt nhìn thế nhưng có vài phần đáng thương, nga, điểm này nàng đến là chưa nói dối. Này ma cổ đan lấy thực lực của nàng, còn luyện chế không ra, Sơ Bạch tiếp câu, ở bên cạnh ngốc nhàm chán, vừa rồi còn đốt đốt chất vấn nàng người đều không rảnh lo nàng. Toàn vây quanh Lê Nhược, nàng nhàm chán dùng linh lực đem kia chỉ cổ trùng kéo trường. Đánh cái kết, kia màu trắng thịt trùng ở không trung vặn vẹo, liền thịt cánh đều ở dùng sức, lại như thế nào đều không giải được, chỉ có thể vặn bánh quai trèo giống nhau. Ở không trung phiên tới phiên đi vặn vẹo, thấy nàng đem cổ trùng chơi ra hoa tới, mọi người tức khắc cảm thấy có chút tâm tác, bọn họ trong lòng như có lửa đốt, nàng còn có thể chơi như vậy vui vẻ. Nhân tính đâu, ma cổ đan, Nghiêm gia người hỏi, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, ân, bình thường cổ trùng căn bản vô pháp giống như vậy không lộ sơ hở ký sinh. Giống nhau bị cổ trùng ký sinh người từ bề ngoài liền xem ra tới. Đơn giản là khuôn mặt tiều tụy, thần sắc tiều tụy, hành động chậm chạp, dầu hết đèn tắt chi trạng, chỉ có ma cổ đan, có thể làm được như vậy hoàn mỹ ngụy trang, lấy tiêu hao quá mức ký chủ sinh mệnh tinh huyết linh lực vì đại giới. Thao tác người tư duy. Hết chương.